Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, giết lệnh lang trả tiền cơm. Chương 72, giết lệnh lang trả tiền cơm. Đồ tể điên cuồng phảng phất cũng theo sát chư đao pháp truyền đến trên người hắn. Đao của đồ tể vốn chính là đao của điên cuồng, dùng tâm tình của mình khống chế đao. Ngươi dùng đao. Phó Đình Nhạc nhìn thấy trong tay hắn đao như cái thớt lớn nhỏ, bật cười nói, đây là đao gì? Tần Mục thân hình di động, đao quang đột nhiên bạo tạc, giống như bành trướng hướng ra phía ngoài bắn ra, như mãnh liệt biển cả, sóng đao điệp ra, hướng Phó Đình Nhạc chém xuống. Phó Đình Nhạc hai tay vẫn như cũ đeo tại sau lưng, lộ ra cười lạnh. Đinh đinh đinh, bạo kích âm thanh truyền đến, một đạo ngân quang không ngừng cùng đao mổ heo va chạm. Đạo ngân quang này là một thanh kiếm nho nhỏ, kiếm dài 3 tấc, chính là thanh kiếm thật nhỏ này trên dưới tung bay, tới lui như điện. Thanh kiếm này cũng có một đạo nguyên khí tia tương liên, thao túng tiểu kiếm quay chung quanh Đình Nhạc công tử trên dưới tung bay, xuất quỷ nhập thần. Tiếp lấy lại có 7 thanh tiểu kiếm bay ra, ngăn trở Tần Mục thế công giống như mưa to gió lớn, để đao của hắn không cách nào đánh vào. Kiếm của hắn là linh binh, có thể dài chừng ngắn, có thể lớn có thể nhỏ. Hiện tại hắn kiếm dài 3 tấc, 3 tấc kiếm càng khó phòng, cũng càng dễ dàng điều khiển, mà lại càng thêm linh hoạt. Đem nguyên khí rót vào trong 3 tấc kiếm, có thể cho kiếm cường độ mạnh hơn, uy lực càng mạnh. Hắn có 8 thanh 3 tấc tiểu kiếm, lấy bát tướng thiên thần công điều khiển, xuất quỷ nhập thần, khó lòng phòng bị. Tương Long thành võ giả đệ nhất nhân, hoàn toàn chính xác danh bất hư truyền. Hắn đã trải qua không biết bao nhiêu lần chiến đấu, giết không biết bao nhiêu người, một thân hung thần ác sát chi khí, quỷ thần khó gần. Bất quá, Tần Mục đao càng ngày càng nặng, mỗi một đao tích chứa lực lượng càng ngày càng mạnh. Đinh đinh đang đang, mưa to gió lớn chém xuống, để hắn tiểu kiếm ngăn cản càng ngày càng cố hết sức. Hắn không kiếm thuật chính là Tương Long thành chủ thân truyền, kiếm pháp tinh diệu vô cùng, nếu không cũng không có khả năng liên sát nhiều như vậy đại khư võ giả chưa gặp được bại một lần. Kiếm pháp của hắn có thể ngăn trở Tần Mục đao, nhưng là trong đao truyền đến lực lượng nhưng dần dần vượt qua hắn có thể ngăn cản phạm trù. Cái này cho thấy Tần Mục nguyên khí hùng hồn trình độ còn xa hơn ở trên hắn. Vừa rồi hắn có thể ngăn lại là Tần Mục nguyên khí còn không có hoàn toàn điều động, mà theo Tần Mục vung đao số lần tăng nhiều, điều động nguyên khí càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh. Đình Nhạc công tử sắc mặt càng ngày càng đỏ, đỏ đến phảng phất muốn rỉ máu. Tần Mục trong đao truyền đến lực lượng quá mạnh, để hắn 8 thanh tiểu kiếm có khả năng thi triển ra khoảng cách càng lúc càng ngắn. Hai người đao và kiếm càng lúc càng nhanh, bước chân cũng đang di động, tốc độ di chuyển cũng càng lúc càng nhanh. Ngay tại bình đài trung ương, lẫn nhau xoay tròn, du tẩu, tốc độ công kích nhanh chóng làm cho người hoa mắt. Đột nhiên, Tần Mục thân thể dựa vào Phó Đình Nhạc thân thể. Phó Đình Nhạc trong lòng giật mình, lập tức tê cả da đầu. Tất sát chiến kỹ, hắn biết tất sát chiến kỹ, bị tu luyện chiến kỹ võ giả nương tựa, mang ý nghĩa đối phương đem thi triển ra tất sát một kích. Ngút rồi, trong trấn Giang Lâu, Phó Vân Địch sắc mặt đại biến, lập tức đứng dậy, đằng không mà lên hướng trong hồ bình đài lao thẳng tới. Cùng lúc đó, Tần Mục toàn thân tất cả cơ bắp, đại gân điên cuồng loạn động, như là từng đầu độc long, từng đầu đại mãng, cuộn ở giữa giao thoa, cung cấp cho hắn thân thể sức mạnh không gì sánh nổi. Nhảy nhót cơ bắp cùng đại gân, có thể làm cho hắn cảm ứng được thân thể đối phương mỗi một cái động tác, mỗi một loại lực lượng điều động cùng đi hướng, đối phương nhất cử nhất động, Bất kỳ cái gì phản ứng đều chiếu rọi trong lòng của hắn. Tần Mục trong mắt lóe lên hàn quang. Sát chư đao pháp tất sát chi kỹ. Đề đao xuất cấm lai. Đề đao xuất cấm lai. Xe ngựa oanh như sấm. Một mình phó hoàng cung. Tay sắn quân vương đầu. Tần Mục bắp thịt toàn thân nhảy lên. Đao mổ heo từ tay phải rơi vào tay trái. Trở tay cầm đao. Khom bước chọc lên. Lưỡi đao phía trước tay tại về sau. Từ hai cái tiểu kiếm ở giữa xuyên qua. Từ Đình Nhạc công tử dưới hông hướng lên nâng đao. Thật đơn giản nâng đao. Mở ngực mổ bụng. Như là như mổ heo. Đồ tể sát chư đao pháp. Cùng lúc đó. Hai cái tiểu kiếm hướng Tần Mục hai con ngươi đâm tới. Tần Mục tay phải trong nháy mắt. Hai cây đầu ngón tay bị đâm phá. Nhưng này hai cái tiểu kiếm cũng bị bắn ra. Ầm ầm ngần mục phía sau trong trấn Giang Lâu. Một tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến. Cả lầu Vũ đột nhiên hướng hai bên tách ra. Bị một cỗ khó mà hình dung lực lượng cắt thành hai nửa. Cao lầu vỡ thành hai mảnh, rơi vào trong hồ nước, sóng nước cuồn cuộn, đem bên bờ cô nương trong tay đèn lồng đả diệt không biết bao nhiêu. Gây nên kêu sợ hãi một mảnh, Phó Vân Địch sắc mặt tái xanh đứng tại trấn Giang Lâu trên phế tích. Cắn chặt răng, khóe miệng lộ ra một vệt máu, hắn vừa rồi dưới tình thế cấp bách xuất thủ cứu mình nhi tử. Còn chưa ra lâu. Liền bị thiên ma giáo giáo chủ phu nhân nửa đường chặn đánh. Hắn dưới sự vội vàng đón đỡ một kích này. Bị giáo chủ phu nhân trọng thương. Chính mình thụ thương việc nhỏ. Nhưng là hắn không có thể cứu con của mình. Đối diện với của hắn. Giáo chủ phu nhân đưa tay nhẹ lũng mái tóc. Dù bận vẫn ung dung. Mỉm cười nói. Thành chủ, tiểu bối ở giữa quyết đấu ngươi lại tự mình nhúng tay. Khó tránh khỏi có chút không hợp quy củ a. May mà ta ngăn cản kịp thời. Thành chủ không có ủ ra sai lầm lớn. Phó Vân Địch khóe miệng giật giật. Cố nén phun lên cổ họng máu tươi. Đem máu nuốt về trong bụng. Miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười. Phu nhân chê cười. Con ta tài nghệ không bằng người. Khóe mắt của hắn nhảy một cái. Có chút ân tàn. Chết chưa hết tội. Ta vừa mới tình thế cấp bách, để chư vị chê cười. Trong hồ trên bình đài, Tần Mục thu đao, đứng lên, đao của ta, gọi đao mổ heo. Hắn một thân nhảy lên cơ bắp chậm rãi bình phục. Lạnh nhạt nói, Đình Nhạc công tử, ngươi rất không tệ, để cho ta hai đầu ngón tay thụ thương. Ở trước mặt hắn, Phó Đình Nhạc một đạo tơ máu từ bụng nhỏ xuất hiện. Lan tràn lên phía trên, càng ngày càng cao, dần dần đi vào cổ họng của hắn, đi vào mũi, đi vào mi tâm, sau đó hắn lồng ngực phá vỡ, cả người chia làm hai nửa, huyết tương bôi một chỗ. Tần Mục nhanh chân đi hướng nam tử trung niên thấy đờ đẫn kia, đem trên khay túi tiền nắm lên, nam tử trung niên kia sắc mặt xám ngoét, đột nhiên nắm lên tay của hắn. Nghiêm nghị nói, ngươi giết Đình Nhạc công tử. Suy Tần Mục đưa tay một đao, đem hắn đầu lâu chém xuống đến. Quay người run run đao mổ heo. Trên đao vết máu bị run sạch sẽ. Cắm đao vào vỏ, hướng đã sụp đổ trấn Giang Lâu đi tới. Sau lưng của hắn truyền đến phù phù một tiếng. Nam tử trung niên kia thi thể ngã vào trong hồ. Tiếp lấy rầm rầm mặt nước cuồn cuộn. Đáy nước ngư quái điên cuồng giành ăn nam tử trung niên kia thi thể. Tranh làm một mảnh, Tần Mục đạp nước đi vào bị san thành bình địa trấn Giang Lâu. Ngẩng đầu nhìn về phía sắc mặt tái xanh Phó Vân Địch. Lại nhìn một chút bốn phía từng khuôn mặt kinh ngạc ngạc nhiên. Thiếu niên lộ ra chất phác dáng tươi cười. Đem trên tay túi tiền đưa về phía trước Phó Vân Địch. Nói, thành chủ. Nơi này là 100 long tệ, tiền cơm của ta. Phó Vân Địch khóe mắt nhảy lên, không có vươn tay, ta không quen nợ nhân tình, nếu ăn thành chủ cơm, coi như thành chủ không thu, ta cũng nhất định phải cho chúng ta những này đại khư khí dân tuy nghèo một chút, nhưng vẫn là có chút cốt khí. Tần Mục cười đến dương quang sáng lạn, bàn tay buông lỏng, túi tiền rơi xuống đất, từng mai long tệ từ trong túi tiền lăn ra. Đầy đất chạy loạn, có từ trong khe hở lăn nhập trong hồ. Tiền cơm đã cho, ta cũng nên trở về. Thành chủ, chư vị, tiểu tử cáo lui. Hắn lui ra phía sau mấy bước, quay người liền đi, đạp sóng mà đi, cười ha ha nói, Hào Kiệt ngồi đầy uống rượu say, giết lệnh lang trả tiền cơm. Thống khoái, Linh Dục Tú chớp chớp đôi mắt to sáng rỡ, muốn gọi lại hắn, suy nghĩ một chút vẫn là nhịn được. Nàng dù sao cũng là phủ thành chủ khách nhân, mặc dù là quý khách, nhưng là Tần Mục là nàng đưa vào phủ thành chủ. Hiện tại Tần Mục trước mặt mọi người giết thành chủ công tử, nàng thực sự không dễ cùng Tần Mục có quá nhiều liên lụy. Giáo chủ phu nhân hoành thân ngăn tại Phó Vân Địch trước người, ngăn chặn hắn nhìn về phía Tần Mục ánh mắt, cười nói, đại dục thiên ma kinh đã các ngươi không người dám cầm, như vậy hay là để ta tới thu. Cáo từ, dứt lời, thân hình lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Còn muốn chạy, Hắc Tôn giả quát lớn một tiếng, liền xông ra ngoài, phụ nhân mặt vàng, lão giả lông mày trắng mấy người cũng nhao nhao xông ra, hướng giáo chủ phu nhân đuổi theo. Phó Vân Địch chần chờ một chút, gọi phủ thành chủ một vị thần thông giả, phi tốc nói, dẫn người đuổi theo thiếu niên kia. Giết chết hắn cho Nhạc Nhi báo thù. Còn có, đem Nhạc Nhi hậu táng. Dứt lời, hắn cũng từ hướng giáo chủ phu nhân phương hướng đuổi theo. So sánh con trai mình thù, đại dục thiên ma kinh hơi trọng yếu hơn. Linh Dục Tú lặng lẽ đứng dậy, rón rén dự định đi ra trấn Giang Lâu phế tích. Đột nhiên Tần Phi Nguyệt thân ảnh cao lớn xuất hiện tại sau lưng nàng. Công chúa điện hạ, đừng lại hồ nháo. Tần Phi Nguyệt ánh mắt tham thảm nói, quốc sư đại quân đã tới gần. Linh Dục Tú chán nản thầm nói, người ta lần này đi ra còn không có chơi cái tận hứng. Tần Phi Nguyệt ánh mắt nhu hòa ôn nhu nói, thất công chúa nếu là thưởng thức thiếu niên kia, đợi cho đại khư nhập vào Duyên Khang quốc thổ, liền đem hắn chiêu vào trong cung, ban cho hắn một tên thái giám quản sự là được. Dạng này hắn liền có thể thường xuyên bồi tiếp thất công chúa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.